Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 783, Essex điều tra quan trò chơi. Góc truyện audio.com, hắc ám, dù là mở hai mắt ra trước mắt cũng là một vùng tăm tối. Cái gì đều không nhìn thấy, đơn giản là, trên đầu bị bịt kín một tầng miếng vải đen, ngoại trừ trong mắt miếng vải đen bên ngoài. Tamuro Tetson Kaori còn cảm thấy trên người mình, phảng phất bị cột lại đồ vật gì. Loại này buộc chặt vô cùng xảo diệu. Xảo diệu, nàng cho dù là bị treo ở giữa không trung, cũng không có cảm thấy trên người nơi nào không hề thoải mái chỗ, thậm chí làn da của nàng đều có thể cảm nhận được ngoại giới nhiệt độ biến hóa cùng ngẫu nhiên vạch qua gió nhẹ. Khụ khụ, chờ đã, gió nhẹ, nhiệt độ biến hóa, cái này, điều này có ý vị gì? Tamuro Tetson Kaori lập tức cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng mà khi nàng theo bản năng muốn, liều mạng gọi thời điểm, lại phát hiện chính mình tuy cũng bị băng dán cho phong bế. Một bên khác, Chu Diệp chậm rãi từ trên giường bò lên, thật dày trên thảm nền tatami, ngổn ngang ngược lại năm cái nữ tử. Các nàng hoặc vũ mị, hoặc thuần chân, hoặc ấm nhu, có thể thích. Tóm lại đều có các gió tình, chính là, kết thúc công việc sau khi trở về, chạy đến tìm nhà mình phu quân đại nhân mời thưởng trăm địa mẫu nữ ba người cùng nội quản gia Vũ Tỉnh Thiên Chi Tử. Mặc dù lúc kia Kim Xuyên Thanh Tử đã không sai biệt lắm đạt tới cực hạn, nhưng mà đối mặt trăm mà nhất tộc tư nữ khiêu khích nàng phấn khởi uy thế còn dư thề phải cùng tư nữ tranh giành một chút xem ai mới là nhà mình phu quân sủng ái nhất yêu nữ nhân. Kết cục không cần hỏi, năm người tranh tài không có người thắng, à, không, chờ đã. Nghiêm khắc tới nói, vẫn có một cái người thắng, duy nhất người thắng chính là Chu Diệp, hàng này không chút khách khí thừa cơ mở khóa mấy cái kiến thức mới. Mà năm nữ đi. Xem từng cái liền chăn mền cũng không kịp đáp lên liền ngủ mê mang bộ dáng liền biết các nàng. Khụ khụ, Chu Diệp đứng dậy, nhẹ nhàng giúp mình các nữ nhân, nhất nhất đắp chăn. Tiếp đó, vô thanh vô tức đi ra phòng ngủ. Đại nhân, Chu Diệp vừa mới đi ra, một cái toàn thân hắc y nữ ninja liền xuất hiện tại Chu Diệp trước mặt trong hành lang cung kính nửa quỳ xuống dưới can mao xin ân. Chu Diệp nhẹ gật đầu, vẫn nói, buổi tối hôm nay di sinh các nàng bắt được kẻ xâm lấn bị giam ở nơi nào. Đại nhân, gia chủ đưa các nàng nhốt vào điều ích trong phòng. Nữ ninja cung kính hồi đáp, phốc, Chu Diệp suýt chút nữa không có phun ra ngoài. Đây là cái tình huống gì? Nhưng mà, nữ ninja, lời kế tiếp càng làm cho Chu Diệp có loại ta dựa vào thật lúng túng cảm giác. Gia chủ đã phân phó, cái này điểm tới điều ích phòng là tốt nhất. Nữ ninja nhìn xem Chu Diệp có chút biểu tình lúng túng cố nén ý cười nói, bởi vì cái này thời điểm các nàng vừa mới tỉnh lại chính là trong các nàng sợ hãi trong lòng cùng bất lực bị vô hạn phóng đại thời điểm. Lúc này Essex mà nói, làm ít công to. Chấm, khụ khụ, ta đã biết, Chu Diệp ho khan hai tiếng, lúng túng nhẹ gật đầu tiếp đó quay người hướng về kia gì phòng đi đến. Chỗ kia trước đó di sinh giới thiệu anh Trang thời điểm, dẫn hắn đi qua. Di sinh tương cần điều ý cha, lại dám như thế trêu chọc chính mình. Không lấy ra pháp xử trí không đủ để bình dân phẫn, không lấy ra pháp xử trí, không đủ để an ủi bối rối của mình chi tình ân cứ như vậy du nhanh quyết định. Đợi, ngày mai cho di sinh tương thật tốt giảng giải một chút Chu gia gia pháp là như thế nào luyện thành. Chu Diệp yên lặng suy tính đợi ngày mai muốn thế nào cho di sinh lên gia pháp. Trong nháy mắt hắn đã cất bước đi tới một chỗ yên lặng trong đình viện. Ở nơi này cái thiên viện bên trong có mấy cái trông coi ninja các nàng xem đến Chu Diệp phía sau cung kính thi lễ một cái liền ẩn vào trong bóng tối. Chu Diệp đi tới môn phía trước không chút do dự đẩy ra thật dày cửa sắt đi vào. Vừa đi vào căn này chừng hơn 110 mét vuông gian phòng Chu Diệp liền bị một màn trước mắt chấn trụ. Thật sự là biết chơi à, liền thấy năm cái nữ hài bị xảo diệu treo ở giữa không trung. Năm người bị treo trở thành một cái ngôi sao năm cánh. Thực sự là quá sành chơi, Chu Diệp mỉm cười, nói thật, hắn đã sớm muốn chơi một chút bí mật lẻn vào điều tra. Quan cái trò chơi này, nên nói như thế nào đâu? Mặc dù không đến kịp tại trên máy tính chơi, nhưng mà tại cái vị diện này chơi cũng giống như nhau đi. Hơn nữa, không phải một cái, mà là năm cái. Thực sự là quá tuyệt vời, Chu Diệp thân hình lóe lên, chợt liền xuất hiện ở ngôi sao năm cánh giải đất trung tâm. Chắp tay trước ngực giọng mang ý cười nói, như vậy ta liền khai động. Nhân gia nói ra động thời điểm, đều phiếm chỉ muốn ăn cơm, hàng này nói ra động thời điểm. Khụ khụ, đại gia chính mình đoán, nghe được Chu Diệp âm thanh, sớm đã tỉnh lại Kaori liều mạng mệnh tránh ghim, nha bại nha bại nha bại, lần này thật muốn bị ăn sạch sao? À, ở đây chỉ có một cái tỉnh lại sao? Chu Diệp nhìn thấy Kaori tránh châm động tác đùa lộng nói, như vậy, liền từ nơi này tỉnh lại ăn a, dạng này mới thú vị nhất a, ngô ngô. Ngô, nghe được Chu Diệp mà nói, Cao Ri dãy dụa lợi hại hơn. Nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dùng. Nàng, vẫn như cũ chạy không thoát bị thứ nhất ăn hết vận mệnh. Theo kêu đau một tiếng, trên mặt đất rơi xuống mấy giọt tiên huyết, Chu Diệp ăn khuya hoạt động, bắt đầu. Sau 10 tiếng, sắc trời đã sáng rồi. Bây giờ là Tokyo thời gian, 9 giờ sáng 35 phút. Tương Diêu Lương chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, mặc dù nàng bây giờ vẫn như cũ toàn thân làm cho không bên trên một điểm kinh, nhưng mà... Nhiều năm tự hạn chế sinh hoạt để cho nàng không sai biệt lắm đã có thể thoát khỏi sự buồn ngủ xâm nhập tỉnh lại. Vừa mới thanh tỉnh một chút Tương Diêu Lương cũng cảm giác mình là bị một người ôm thật chặt trong ngực. Giống như phản xạ có điều kiện đồng dạng, Tương Diêu Lương sắc mặt phát lạnh bắt lại. Người nào đó ôm lấy cánh tay của mình, hơi dùng sức liền muốn cho hắn mang đến địa ngục đoạt mệnh tòa, nhưng khi nàng nhìn thấy cánh tay chủ nhân lúc biểu lộ lại trong nháy mắt nhu hòa xuống. Đêm qua ký ức lại tràn vào trong đầu của nàng. Vừa tỉnh dậy lúc nghe được đội viên mình xin ca đẹp cái kia quái dị kêu khóc để cho nàng quát lớn. Có cái gì ngươi hướng ta tới, thả ta ra đội viên. Khụ khụ tên kia quả nhiên như nàng mong muốn hướng về phía nàng đi. Tương Diêu Lương quay đầu xem cách đó không xa, dán tại xà nhà hình tròn giá thép bên trên 5 cái dây thừng, nhìn lại một chút dưới sợi dây bên cạnh 5 bãi đã có chút ảm đạm vết máu. Khụ khụ thực sự là quái dị cảm giác a, bất quá, nên nói như thế nào đâu. Nàng cũng không chán ghét loại cảm giác này, thậm chí còn có chút thích loại này, vương. Cảm giác nhưng mà cực, kỳ mấu chốt chính là, nàng biết mình đã không thể rời bỏ nam nhân này. Nàng đến bây giờ, vẫn như cũ còn nhớ mình đêm qua tại ngất đi phía trước cắn nam nhân kia bả vai, nảy sinh ác độc lời nói. Ngươi dám không quan tâm ta, giết chết ngươi a tuyệt đối sẽ giết chết ngươi, không cho phép không quan tâm ta. Nhưng người Tương Diêu Lương ôm lấy Chu Diệp thấp giọng đâu lẩm bẩm nói ta sẽ chết. Nhưng mà ta trước khi chết một điểm sẽ làm đi ngươi. Ngươi không có cơ hội này. Chu Diệp đã sớm tỉnh. Với hắn mà nói, giấc ngủ chỉ là quen thuộc mà không phải nhất thiết phải. Hắn mở hai mắt ra, nhìn trước mắt Tương Diêu Lương, mỉm cười nói, đã ngươi đã là nữ nhân của ta, vậy thì vĩnh viễn là nữ nhân của ta. Ân, Tương Diêu Lương khó được đỏ mặt nàng trực tiếp đem đầu của mình chôn đến Chu Diệp trong ngực hai. Tay dùng sức ôm chặt Chu Diệp, không được nhúc nhích để cho ta thật tốt ngủ một hồi. Đêm qua ngươi quá, bại hoại, cách chương.